Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, giết người. Thánh nữ, người cũng coi là lão bà tử ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Người là ta Thái Thượng Cung cùng thế hệ kiệt xuất nhất người. Tại vô tình một đạo bên trên đi xa nhất. Ngay cả lúc trước cha mẹ người thân chết thảm ở trước mắt đều có thể thờ ơ người. Lão bà tử thực sự không nghĩ ra ngươi vậy mà lại vì người kia đi chết. Tự mình uống vào địa tâm thần thủy. Thân mang áo vải áo lão ẩu đứng yên ở bên giường. Ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng lại giống như muôn đời không tan hàn băng. Tại nàng quanh người, cái này đến cái khác cỡ nhỏ lỗ đen sinh diệt. Chỉ cần tùy tiện khuếch tán một điểm liền đủ để đem phương viên vài dặm hóa thành đất bằng. Hiện tại bởi vì thánh nữ nguyên nhân, nhiệm vụ thất bại rất triệt để. Ta rất tức giận, người nhưng còn có cái gì di ngôn? Lão ẩu lạnh lùng nói, khụ khụ, màu hồng răng trong trướng. Yến Khuynh Thành sắc mặt như là giấy trắng, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, nhắm lại hai con ngươi. Một lát sau, Yến Khuynh Thành một lần nữa mở hai mắt ra, thần sắc giống như hồi quang phản chiếu khôi phục một chút. Yến Khuynh Thành khóe miệng có chút nhấc lên, nhìn xem lão ẩu, lộ ra chế nhạo thần sắc, nói, các ngươi thật rất đau xót. Người nói cái gì? Lão ẩu thần sắc âm trầm. Thái thượng không phải là vô tình chỉ là vong tình. Các ngươi chỗ mưu cầu danh lợi vô tình nói vốn là một đầu đi không thông đường. Từ rất sớm trước kia ta liền đã biết điểm này. Ta tu tập đã sớm là các ngươi một mực tại truy tìm thái thượng vong tình chi đạo. Yến Khuynh Thành, hai mắt nhắm lại. Trước khi chết tại cái này bà già đáng chết trước mặt nói ra lời nói này làm nàng rất là vui vẻ. Người cũng sớm đã tìm được rồi. Đáng chết Bạch Nhãn Lang. Lão ẩu thần sắc âm trầm phảng phất muốn chảy nước. Giao cho ta. Lão ẩu nghiêm nghị quát. Ta đã là người sắp chết. Người cảm thấy ta sẽ còn nghe các ngươi những này tàn sát ta gia tộc trên dưới 534. Miệng đao phủ sao? Yến Khuynh Thành châm chọc nói. Tốt tốt tốt. Vậy liền như ngươi mong muốn. Đi chết đi. Lão ẩu trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong âm thầm lại là âm thầm vận chuyển lên một môn ác độc siêu hồn pháp thuật. Muốn thừa dịp Yến Khuynh Thành suy yếu lúc đối nàng thi triển tàn nhẫn nhất siêu hồn chi pháp. Bịch, lão ẩu một tay thành chảo, đâm rách phấn hồng răng trướng, hướng Yến Khuynh Thành đỉnh đầu rơi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ phất qua một trận gió. Bên giường lão ẩu chợt thần sắc đại biến, không tự chủ được thổ huyết bay ngược, tiếp theo một cái chớp mắt cũng không quay đầu lại xé mở đường hầm hư không chạy thục mạng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Ngô Địch thân hình xuất hiện trong phòng, không phải là không gian chi lực, cấp độ cao hơn nữa. Đây mới thực là gang tấc thiên nhai, chạm tới chính là thời gian lĩnh vực, người đã đến, trên giường, Yến Khuynh Thành vẫn như cũ nhắm hai mắt. Tiết trắng gương mặt xinh đẹp bên trên lại là nhấc lên một vòng điên đảo chúng sinh nụ cười. Ta tới, cho nên ngươi sẽ không chết. Ngô Địch kiên quyết nói. Ha ha, thật là một cái bá đạo tiểu nam nhân. Đây mới thật sự là ngươi đi. Ngô Địch, đáng tiếc ta chú định không nhìn thấy mặt mũi của ngươi. Yến Khuynh Thành cười yếu ớt đạo. Hiện tại thế giới của nàng sớm đã đen kịt một màu. Toàn thân cao thấp đã hoàn toàn mất đi chi giác. Chỉ có mấy câu nói đó cũng là một mực tại dành dụm thể nội còn thừa không nhiều linh lực mới có thể. Nói ra, bá, Ngô Địch nhanh chân đi hướng bên giường. Đồng thời từ bạc bên trong lấy ra chỉ còn lại có một phần tư lớn nhỏ bàn đào tiên dược. Hai ba miếng đem bàn đào cắn nát thành nước. Miệng đối miệng gọi ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi năng chất lỏng đưa vào Yến Khuynh Thành thể nội. Khụ khụ, Yến Khuynh Thành ho khan hai tiếng, mỉm cười nói, kỹ thuật hôn của ngươi còn cần nhiều hơn luyện tập mới là. Nói thế nào cũng là một cái thánh nhân, cái này một hạng năng lực cũng không thể không kém là. Ngô Địch không nói gì, nhíu chặt lông mày, bởi vì Yến Khuynh Thành tình huống vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bàn đào tiên dược bên trong hải lượng sinh mệnh chi năng cùng nó bên trong dài sinh chi lực chỉ có. thể tạo được tạm hoãn tác dụng. Lại nói đây là trường sinh tiên dược đi. Thật tốt, trước khi chết còn có thể ăn vào đồ mỹ vị như vậy. Yến Khuynh Thành nói, tại bàn đào tiên dược tầm bổ hạ khôi phục một chút khí lực. Ngô Địch nâng lên Yến Khuynh Thành một đầu tay trắng treo ở trên cổ của hắn. Sau đó ôm nàng lên. Khục, Yến Khuynh Thành gấp cau mày. Dường như đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ to lớn. À, người có thể hay không giúp ta giết một số người? Yến Khuynh Thành nói. Được, Ngô Địch đáp. Trực tiếp trong phòng mở ra không gian thông đạo. Thẳng tới đồ tể quán thịt. Địa tâm thần thủy khí tức. Ngô lão đệ ngươi thế nào? Đồ tể thanh âm truyền đến. Ngô Địch tiện tay vung lên trong tiệm trên đất trống phóng xuất ra một chương giường nhỏ. Cẩn thận đem Yến Khuynh Thành buông xuống. Xoay người nhìn đồ tể nói. Cứu nàng. Ai? Chính ngươi làm gì đi? Đồ tể hỏi. Giết người. Ngô Địch nói. Nói xong một giây sau lại là từ quán thịt bên trong hư không tiêu thất mà đi. Trung Châu biên giới một tòa thâm sơn đạo quán bên trong. Một tóc tai bù xù lão ẩu từ một tòa phức tạp truyền tống đại trận bên trong hiện ra thân hình. Lúc trước tại bị Ngô Địch phát hiện thời điểm, lão ẩu không chút do dự thi triển độn thuật đi vào đông thương một góc. Sau đó mượn từ đã sớm bố trí tốt truyền tống đại trận thẳng tới Trung Châu. Thật sự là một cái kinh khủng nam nhân. Hắn thật chỉ là thánh nhân sao? Lão ẩu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục nguyên khí. Nhưng mà sau một khắc, lão ẩu đột nhiên hoảng sợ mở mắt. Nhìn về phía đạo quán cổng. Nơi đó một đạo thon dài nam tử bóng người chậm rãi dạo bước mà tới. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão ẩu hoảng sợ âm thanh kêu sợ hãi. Làm chuyện xấu còn muốn trốn hay sao? Ngô Địch ánh mắt băng lãnh. Nhìn xem lão ẩu như cùng ở tại nhìn một người chết. Không, không phải ta. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Lão ẩu sợ hãi lui lại. Cho dù nàng tu tập chính là Thái Thượng Cung vô tình đại đạo. Đồng thời một thân tu vi cũng sớm đã đạt tới nhân đạo cực đỉnh. Tại đối mặt sinh tử thời khắc. Trung quy vẫn là không cách nào đối với mình vô tình. Đây cũng là nàng từ đầu đến cuối không cách nào thêm gần một bước nguyên do. Ta quản ngươi phụng mệnh của ai? Giải dược, Ngô Địch nói. Giải dược, ngươi muốn cứu nữ nhân kia. Lão ẩu nội tâm lập tức vui mừng. Nhưng mà còn chưa chờ nàng chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác cùng Ngô Địch đàm phán. Một giây sau một con quả đấm to lớn tại đáy mắt của nàng phóng đại. Oanh, mãnh liệt lực quyền sóng cả đánh tới. Dù là nàng có nhân đạo cực đỉnh tu vi cũng không thể địch nổi. Đang sợ hãi bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Hình thần câu diệt, người gương mặt này, nhìn xem liền phiền, Ngô Địch thu quyền mà đứng. Quay người đi ra đạo quán. Đối với tự thân mục vị trí cũ, Ngô Địch cũng không biết. Cũng không biết đông thương tại vị trí nào. Nhưng là lần này hắn sẽ không lạc đường. Một đoạn màu xanh nhạt vải xuất hiện tại Ngô Địch trong tay. Trên đó mang theo một tia nhàn nhạt thánh uy. Ngô Địch nắm trong tay lấy cái này một đoạn mang theo rượu nếp khí tức vải. Tinh tế cảm ứng một lát. Mượn rượu nếp khí tức dẫn dắt. Ngô Địch xác nhận phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt không chút do dự triển khai gang tấc thiên nhai. Đợi đến lại xuất hiện. Ngô Địch đã về tới đông thương cảnh nội. Phương hướng mặc dù hơi có chút sai lầm. Nhưng là cuối cùng không có quá bất hợp lý. Khoảng cách đô thành cũng không xa. Download đọc miễn phí khí. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.